Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào. Tập 64. Bảo sao thiên đạo các bây giờ càng ngày càng xuống dốc. Không ngờ hiểu biết của các chủ thiên đạo các đối với trận bát quái lại chẳng bằng một hiệp sĩ không rõ tên họ. Đúng là rất nực cười. Tiểu sư đệ Như Nhất luôn đi theo bên cạnh Vương giới, bỗng nhiên đứng ra bắt bẻ. Nhiếp Khoa bị chà đạp thể diện nhiều lần, lúc này vẻ mặt cũng hơi khó coi. Vì tiểu huynh đệ này, ta nể tình ngươi là người của Xích Diễm lâu, mới nhường nhịn hết lần này đến lần khác. Đừng vì thế mà cho rằng tại hạ dễ ức hiếp. Như Nhất nghe vậy chỉ khịt mũi một cái. Trong lòng ông tự biết vì sao ta phải nói ông như vậy. Nhiếp Khoa hơi sửng sốt, đáy lòng thoáng dần lên cảm giác bất an không rõ nguyên nhân. Ông ta còn định hỏi lại gì đó, nhưng Như Nhất đã bị ánh mắt lạnh lùng của Phương giới trừng cho ngậm miệng, đồng thời nhìn đi nơi khác. Mắt của Nhiếp Khoa đảo một vòng, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đấy. Ông ta quay sang nhìn người đeo mặt nạ vàng, vẻ mặt tràn ngập vẻ ước ao tri thức. Vị thiếu hiệp này, vừa rồi ngươi có ý gì thế? Xem ra Nhiếp các chủ thật sự không biết nơi nguy hiểm nhất của đào hoa trận này chính là sâu trong rừng đào. Giọng người đeo mặt nạ vàng vừa biến nhát lại nhàn tản, hờ hững như mây gió, nhưng rơi vào tai mọi người lại nặng tựa thiên quân. Nhiếp Khoa chấn động ra mặt. Gì cơ? Nếu vậy chẳng phải nhóm thiếu chủ của Nhược Thủy Các sẽ gặp nguy hiểm sao? Nói xong câu này, ông ta trưng ra vẻ mặt tự trách và áy náy. Điều do tài sơ sai Hậu Thiển, lại không nhìn ra đây là đào hoa trận, còn vì tức giận với thiếu các chủ của Nhược Thủy Các mà khiến họ vào nhầm sâu trong rừng đào. Nếu bọn họ thực sự gặp chuyện không may, ta cũng thành tội nhận mất. Vẻ mặt của ông ta đau đớn khôn nguôi, vô cùng chân thành, khiến những người còn đang ôm lòng sinh nghi bắt đầu nảy sinh thương cảm. Sao có thể trách tội Nhiếp các chủ được? Là do tự làm thiếu các chủ muốn đi, cũng có phải Nhiếp các chủ cầm đào buộc họ vào đấy đâu. Đúng vậy đấy, không ai biết sâu trong đường đào kia có nguy hiểm, đương nhiên không thể nào trách tội Nhiếp các chủ được. Người xem đôi câu vài lời gạt toàn bộ nghi ngờ đối với Nhiếp Khoa. Sư phụ à, Nhiếp các chủ này thực sự vô tội như ông ta nói sao? Vu Vân khoanh tay đứng gần đó, xem từ nãy tới giờ, lắc đầu không thán thành chút nào. Ta thấy là chưa chắc. Sở Kiều Tình nheo mắt lại, hờ hững nhìn Nhiếp Khoa, nhưng lại không nói thêm gì cả. Mà kể ra, rốt cuộc đào hoa trận này lợi hại đến nhường nào, ngay cả Nhiếp các chủ cũng không biết đến. Võ Đại Hải ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, hỏi thẳng vào vấn đề mấu chốt. Mọi người cứ chờ đợi mãi nơi này cũng không phải cách hại, kiểu gì cũng phải nghĩ ra cách đi ra ngoài. Chư vị không biết đấy rồi, mặc dù đào hoa trận trong truyền thuyết có cái tên đáng mạng nhất, nhưng lại là một trong những trận pháp nguy hiểm nhất trong số các kỳ môn bát quái. Nhiếp Khoa thấy mọi người đều nhìn về phía mình thì vô thức sinh ra cảm giác quang vinh. Ông ta cười tủm tỉm, ôn tồn giải thích với mọi người đào hoa trận là gì. Nhưng chư vị hãy yên tâm đi, thiên đạo các bọn ta đừng có nhiều nghiên cứu với kỳ môn bát quái, chắc chắn hôm nay sẽ dẫn mọi người tìm được mắt trận. Chỉ cần tìm được mắt trận, mọi người có thể thoát khỏi đào hoa trận này. Từ lúc vào vụ ẩn xâm lâm đến hiện tại, Nhiếp Khoa chưa từng được chú ý đến, ông ta bỗng sinh cảm giác vô cùng hãnh diện. Nếu đã như vậy, xin nhờ cả vào Nhiếp các chủ. Đã có rất nhiều tiểu môn phái bắt đầu hoài sàng lấy lòng Nhiếp Khoa. Dù sao, thiên đạo các cũng là dân chuyên nghiệp trong phương diện này, còn bọn họ thì dốt đặt cát mai với cái gọi là đào hoa trận. Đương nhiên anh phải dựa vào Nhiếp Khoa và thiên đạo các thì mới có thể thoát khỏi nơi đây. Mong chư vị hãy yên tâm, Nhiếp mổ nhất định sẽ dốc toàn lực để dẫn mọi người xông qua cửa ải này. Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh xem kịch vui khẽ lắc đầu, thở dài một hơi. Người này đúng là ham biểu diễn thật. Nhiếp Khoa vẫn đang thao thao bất tuyệt giảng giải tất cả những điều mình biết về đào hoa trận. Điểm mấu chốt để phá giải đào hoa trận ở mắt trận của nó. Nếu không tìm được mắt trận, chúng ta sẽ bị nhốt trong rừng đào hoa vĩnh viễn, không bao giờ ra được. Mọi người nghe Nhiếp Khoa nói vậy đều quay đầu nhìn con đường mình vừa đi. Đúng là chỉ thấy hoa đào vô biên vô hạn, nhìn không thấy cuối, không còn thấy con đường lúc tiến vào. Hiện giờ bọn họ đã tin lời Nhiếp Khoa đến chính phần. Nhiếp Khoa tiếp tục nói, vừa rồi Lâm Thiếu Các chủ đã lỡ vào rừng sâu, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Bởi vì sâu trong rừng đạo chính là mắt hung, nơi đó sẽ phóng ra một loại khí độc, khiến người ta chỉ cần chạm vào sẽ chậm rãi thối rữa toàn thân. Nhiếp Khoa rao quẻ tiếc hận, nhưng mà mấy người Lâm Thiếu Các chủ cũng xem như chết có ý nghĩa. Tới khi mắt trận của đào hoa trận gặp máu, trong rừng sẽ xuất hiện một cây đào đỏ tươi giống như máu, cũng chính là nơi mắt trận. Hiện giờ mọi người còn hơi sức đầu quan tâm Lâm Thiếu Các chủ gì nữa. Nghe nói mắt trận có thể xuất hiện đều rất hưng phấn. Nói như vậy, hiện tại chúng ta chỉ cần tìm ra gốc đào đỏ tươi như màu máu là có cách rời khỏi đào hoa trận, có đúng không? Đúng vậy, mọi người mau phân công nhau hành động, đi tìm mắt trận đi. Nhiếp Khoa vui vẻ gật đầu. Nhưng giờ phút này, người đeo mặt nạ vàng chợt cười khẽ một tiếng, tiếng cười tràn đầy khinh bỉ, khiến mọi người không tự chủ được mà dừng chân lại, kinh ngạc nhìn hắn. Nhiếp Khoa thoáng hiện vẻ lúng túng, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt, dịu giọng hỏi, không biết vị thiếu hiệp này có cao kiến gì không? Người đeo mặt nạ vàng vốn đang dựa vào toàn thân cây đào, ngón tay thon dài khoác lên cánh tay mình, nghe ông ta hỏi thì chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt hắn ta như có sức mạnh nhìn thấu lòng người, nhìn thẳng về phía Nhiếp Khoa. Nhiếp can chủ đúng là tài sơ học thiển so với lời ông nói nhỉ, cũng chỉ hiểu lờ mờ về đào hoa trận thôi. Nếu chư vị tin phương pháp này của Nhiếp các chủ, một lát sau sẽ tán thần dưới cây đào màu máu. Mọi người nghe mà âm thầm kinh hãi, trợn tròn mắt nhìn về phía Nhiếp Khoa. Nhiếp các chủ, ngươi có ý gì đây? Ngươi định hại chết bọn ta sao? Chuyện này sao có thể thế được? Các người thà tin lời tiểu bối không chút tên họ trên giang hồ cũng không bằng tin lời của Nhiếp mổ sao? Mọi người chần chờ một thoáng nhìn Nhiếp Khoa, rồi lại nhìn người đeo mặt nạ vàng, không biết nên lựa chọn bên nào. Võ Đại Hải nghi ngờ nhìn Nhiếp Khoa vài lần, sau đấy cao mày hỏi, vậy vị hiệp sĩ này nói tán thần dưới cây đào màu máu là có ý thế nào? Có phải sẽ xảy ra chuyện thế này có thật không? Nó bậy bạ gì đấy, trước giờ ta chưa từng nghe nói đến chuyện tìm được mắt trận rồi còn tán thần dưới ngài mắt trận. Vẻ mặt của Nhiếp Khoa nghiêm túc nhìn người đeo mặt nạ bằng ánh mắt nghiêm nghị chính khí. Vị thiếu hiệp này, có lẽ ngươi cũng có chút hiểu biết với đào hoa trận, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng nhiều người như vậy, sao ngươi có thể bị chuyện nói nhảm? Có lẽ người bị chuyện là một người khác đấy. Người đeo mặt nạ vàng biến nhát nhíu mày, nó bằng giọng điệu nghiền ngẫm. Vị mắt trận của đào hoa trận này không phải cây đào màu máu gì cả. Sau khi đổ máu người lên trên mắt trận, đúng là một cây đào màu máu sẽ xuất hiện, nhưng nó không phải mắt trận mà chỉ là thứ đi kèm với mắt trận. Vị thiếu hiệp kia, chuyện này liên quan đến mạng sống của rất nhiều người, mong người đừng ăn nói bừa bãi. Ta đã nghiên cứu nhiều về trận pháp, nhưng chưa bao giờ nghe nói những luận điệu hoang đường như mắt trận đào hoa trận lại đi kèm với cây đào màu máu. Nhiếp Khoa nhíu chặt mày nhìn người đeo mặt nạ vàng với vẻ phản đối. Thiếu hiệp vào giang hồ, muốn tạo dựng danh tiếng cũng là chuyện bình thường, nhưng không thể coi thường chuyện này được. Đây không phải là trò đùa. Vẫn nên nghe ta nói, mau chóng đi tìm cây đào màu máu. Lời Nhiếp Khoa đã biến người đeo mặt nạ vàng thành kẻ thích thể hiện. Chủ nhân à, người nghĩ ai đáng tin hơn? Dư Bắc cũng hơi nhíu mày nhìn hai người đang tranh cãi, bỗng không biết nên tin ai. Sở Kiều Tịnh nghĩ ngợi giây lát rồi ung dung nói, tại sao cứ phải chọn một người, ta không tin ai cả. Đối với nàng, cả Nhiếp Khoa lẫn người đeo mặt nạ vàng đều là người lạ mới gặp vài lần trong đợt thí luyện xâm lâm này. Tuy người đeo mặt nạ vàng mang cảm giác quen thuộc khó hiểu, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn ta. Có vẻ Dư Bác đã hiểu ý Sở Kiều Tịnh nên gật đầu, lòng mày cũng giãn ra, im lặng đứng cạnh nàng không nói gì nữa. Nhiếp các chủ cũng biết việc này liên quan đến mạng sống của nhiều người, sao người dám khẳng định chắc chắn? Nếu người nhầm, người có chịu trách nhiệm với mọi người ở nơi đây không? Người đeo mặt nạ vàng ẩn chứa ý cười, nhưng mà ánh mắt hắn ta lại vô cùng lạnh lẽo. Khí thế của hắn ta khiến người khác lập tức chùn bước. Thiêu hiệp quý thế nào? Ta là các chủ của Thiên Đạo Các, nghiên cứu về kỳ môn bát quái nhiều nhất, làm gì có chuyện không phá giải được đào hoa trận này. Diệp Khoai nhíu mày lập tức phản bác. Nghe thấy thế, đệ tử của Thiên Đạo Các cũng rối rít nói thay Diệp Khoai. Thiên Đạo Các bọn ta nổi tiếng thiên hạ nhờ kỳ môn bát quái, chẳng lẽ lại không biết rõ hơn tên nhãi nhà người sao? Đương nhiên, các chủ của bọn ta sẽ không mắc sai lầm, do người nơi đây gây sự. Chẳng lẽ đang định đục nước béo cò, ly gián quan hệ giữa bọn ta và các môn phái khác để thuận lợi cho bản thân mình? Đệ tử của Thiên Đạo Các vô cùng căm phẫn, liên tục chỉ trích người đeo mặt nạ vàng. Người đeo mặt nạ vàng vẫn thản nhiên đứng yên, bình tĩnh nói. Nói thế thì cũng sai. Ai trên đời này chẳng mắc sai lầm? Chẳng lẽ lúc nào các chủ Thiên Đạo Các cũng đúng sao? Ai có thể đảm bảo các chủ Thiên Đạo Các luôn luôn đúng cơ chứ? Nghe hắn ta nói xong, đám đông cũng thấy hợp lý. Nếu cứ mù quáng đi theo Nhiếp Khoa, nhỡ xảy ra vấn đề gì thì cũng đã quá muộn. Nhưng mà so sánh với nhau, hình như Nhiếp Khoa đáng tin cậy hơn người đeo mặt nạ vàng chút. Dù sao, Nhiếp Khoa cũng là các chủ Thiên Đạo Các, còn người đeo mặt nạ vàng chỉ mới vào giang hồ. Chưa từng ai nghe tên hắn ở trên giang hồ cả. Đám đông bỗng do dự, không biết rốt cuộc nên tin ai. Ta đã đọc về đào hoa trận trong sách cổ, không thể sai được. Xin các vị hãy nghe ta, đừng dây dưa với tên nhóc ngu dốt này. Vẫn nên mau chóng đi tìm mắt trận, rồi sau đấy rời khỏi đào hoa trận này thì hơn. Diệp Khoa nhíu chặt mày, có vẻ không định dòng dài với người đeo mặt nạ vàng mà chấp tài với đám đông rồi nói. Nét mặt ông ta rất nghiêm túc, trông cũng khá đáng tin. Vậy xin hỏi Nhiếp các chủ, cuốn sách cổ mà người đọc tên là gì? Trong đó ghi những gì? Người đeo mặt nạ vàng khiêm tốn thỉnh giáo. Thấy thế, Nhiếp Khoa tưởng hắn ta đang học hỏi mình thật, lại thấy tự mãn. Ta không phải người hay giấu giếm để làm của riêng. Nếu người muốn biết, ta sẽ trả lời luôn. Đó là cuốn Thái Hư Kinh, nổi tiếng khắp thiên hạ. Cuốn sách này ghi lại 9981 loại trận pháp và cách hóa giải, đào hoa trận cũng nằm trong số đấy. Diệp Khoa thoải mái nói tên cuốn sách, có vẻ cũng khá bao dung. Nào ngờ sau khi nghe xong, người đeo mặt nạ vàng lại cười khẩy. Ra thế, cuốn sách không ra gì như Thái Hư Kinh cũng được Diệp các chủ coi là tác phẩm kinh điển, đúng là buồn cười thật. Hắn ta vừa dứt lời, những người đang nơi đây lập tức xôn xao, ngơ ngác nhìn người đeo mặt nạ vàng. Sao thiếu hiệp lại nói thế? Thái Hư Kinh rất nổi tiếng trong giang hồ, nó thật sự là một cuốn sách kỳ diệu. Diệp Khoa cũng hơi tức giận, khó chịu nói. Thiếu hiệp không bằng ai mà cũng nói Thái Hư Kinh là sách không ra gì sao? Đúng là thật quá đáng mà. Chẳng lẽ ta nói sai nơi đâu sao? Nếu ông thật sự nghiên cứu về sách kỳ môn bát quái thì nên biết Thái Hư Kinh do Phương Sĩ Huyền Linh Tử biên soạn sau khi du ngoạn bốn bể. Nội dung trong đó là những gì ông ta chứng kiến. Thế thì, đáng tin ở nơi nào? Người đeo mặt nạ vàng bình tĩnh nói, sau đấy thông thả bổ sung. Có vẻ, Diệp các chủ đã quên sạch quy tắc của tổ sư giả, quên luôn cuốn Thiên Bảo Giám. So với Thái Hư Kinh, có thể nói nó đáng tin hơn rất nhiều. Đó là sách do sư tổ khai sơn của Thiên Đạo các ông viết đấy. Giọng người đeo mặt nạ vàng có đầy ý mỉa mai. Đúng nào quên sạch cội nguồn. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tình không nhìn được mà chú ý nhiều hơn tới người đeo mặt nạ vàng. Người này có kiến thức uyên bác, đúng là rất giỏi. Lẽ ra người như thế không nên mờ nhạt trong giang hồ. Trừ khi hắn ta không muốn người khác biết thân phận của chính mình, cho nên mới giấu giếm, chứ không phải kẻ vô danh như đám đông nghĩ. Nghe thấy thế, nét mặt của Nhiếp Khoa cứng đờ, đứng im một lúc lâu, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, biến đổi rất đa dạng. Như vậy, ta không giải thích thêm nữa. Nếu có ai tin ta thì đi tìm cây đào màu máu với ta. Còn nếu tin tưởng tên nhóc này thì ta không tiện nhiều lời, chỉ cần trả giá cho sự lựa chọn của mình là được. Nhiếp Khoa không tranh cãi với người đeo mặt nạ vàng nữa, mà lại bảo đám đông chọn phe phái luôn. Hình như ông ta cũng không nên trả lời câu hỏi của người đeo mặt nạ vàng. Càng thế này, Sở Kiều Tịnh càng thấy Diệp Khoa đang chột dạ. Ông ta không thẹn với lòng, tại sao không trả lời thẳng vào câu hỏi của người đeo mặt nạ vàng. Nàng khẽ nhíu mày, quan sát tình hình, đã có người lặng lẽ đứng sang bên người đeo mặt nạ vàng. Thấy con người tiến về phía người đeo mặt nạ vàng, Diệp Khoa lại càng tức giận hơn. Ông ta không ngờ lại có người tin tưởng người đeo mặt nạ vàng, chứ không tin lời của ông ta nói. Ta là các chủ thiên đạo các, các người tha tin tên nhãi ngu ngốc này chứ không tin ta sao? Nét mặt của Nhiếp Khoa không còn ôn hòa như trước, mà trông hơi đáng sợ. Nghe thấy thế, Vương Giới hơi chần chừ, cuối cùng vẫn di chuyển đi về phía của Nhiếp Khoa. So với người đeo mặt nạ vàng đột ngột xuất hiện, hắn ta muốn tin tưởng Nhiếp Khoa hơn. Dù sao đó cũng là một trong tam cát, thỏa đáng hơn nhiều. Hắn ta gánh vác trách nhiệm cho Xích Diễm Lâu, không thể quyết định theo ý mình mà phải chịu trách nhiệm với cả Xích Diễm Lâu. Sư huynh à, chẳng lẽ huynh quên rồi sao? Người này không đáng tin cậy. Như Nhất nhíu chặt mày, nắm lấy tay của Phương Giới định thuyết phục hắn. Phương Giới quay đầu nhìn từng ánh mắt, rồi nhìn người đeo mặt nạ vàng ở phía xã, ngập ngừng dài lát, vẫn lại chưa đưa ra quyết định. Lần này, ta tin. Phương Giới cũng không nhiều lời, nhưng hắn ta nói lại rất hùng hồn. Do đó, Như Nhất đành từ bỏ việc đấu tranh, cúi đầu đi theo Phương Giới tới bên cạnh Nhiếp Khoa. Võ Đại Hải vốn đang do dự, thay Xích Diễm Lâu đã chọn Thiên Đạo Các cũng cắn răng đi về phía Thiên Đạo Các. Ông ta quay đầu lại, thay Sở Kiều Tịnh vẫn đứng ở giữa, không theo về ai, cũng không tỏ thái độ. Võ Đại Hải suy nghĩ rồi cười nói: "Ý các chủ, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn tình các chủ của Thiên Đạo Các sao, mà đồng ý tình một người xa lạ?" Thấy Võ Đại Hải đẩy vấn đề khó nhằn cho mình, Sở Kiều Tình thản nhiên bình tĩnh nói: "Tại sao ta phải chọn tình một người, không chừng ta sẽ tự mình tìm được mắt trận." Nghe thấy thế, Võ Đại Hải sững sờ rồi phá cười lên. Xem ra y các chủ không định theo bên nào, vậy chúc y các chủ may mắn. Nói xong, ông ta quay đầu lại nhìn Nhiếp Khoa. Không nên chần chờ nữa, giờ chúng ta đi tìm cây đào màu máu. Nhiếp Khoa muốn kết giao với y các nhất, nhưng bây giờ thấy Sở Kiều Tình không tin ông ta đã hơi khó chịu. Y các chủ, ngươi định hồ đồ như thế thật sao? Sao Nhiếp các chủ cứ bắt ta phải tỏ thái độ thế? Ai trên đời chẳng có lúc hồ đồ. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta đã thống nhất lại sẽ đi riêng sao? Nếu bây giờ ngấm ngầm liên minh thì có khác gì tự đạp đổ lời mình nói trước đấy. Sở Kiều Tịnh biến nhát ngước mắt lên, nhìn đám người Nhiếp Khoa từ xa, sau đấy thản nhiên nói: "Y các tà không muốn tham gia vào những tranh chấp này nên không đi cùng các vị được." Thay thế, Nhiếp Khoa lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ rồi lại thở dài: "Ta tưởng y các chủ là người thông minh, bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế thôi." Sở Kiều Tình không trả lời. Nàng không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Diệp Khoa cũng không dồn dại với Sở Kiều Tình, lại nhìn người đeo mặt nạ vàng, ngạo nghễ nói: "Vị thiếu hiệp kia, nếu người đã hùng hồ như vậy, vậy chúng ta tỉ thí đi, để xem cuối cùng ai sẽ tìm thấy mắt trận trước, ai phá giải đào hoa trận trước, thấy sao hả?" Người đeo mặt nạ vàng cũng không trả lời câu hỏi của Diệp Khoa mà chậm rãi nói: "Ta cứ tưởng Nhiếp các chủ là quân tử chính trực và điềm tĩnh, bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế thôi." Không ngờ câu trả lời giống hệt những điều Nhiếp Khoa từng nói với Sở Kiều Tịnh. Nghe hắn ta nói như đang trút giận thay Sở Kiều Tịnh, dù sao Sở Kiều Tịnh cũng không đáp lời. Hơn nữa, đúng như người đeo mặt nạ vàng nói, trước đó Nhiếp Khoa luôn tỏ thái độ ngay thẳng và lễ độ, ôn hòa ung dung. Nhưng giờ gặp phải chuyện, không ngờ thái độ ông ta thay đổi, có phần độc đoán. Diệp Khoa thoáng ngẩn người rồi mỉm cười: "Do có liên quan đến lĩnh vực quen thuộc, ta mới kích động thế. Thiếu hiệp không cần suy đoán suy nghĩ của ta làm gì." Sau đấy, ông ta tiếp tục nói một cách kiên quyết: "Xin thiếu hiệp không đổi chủ đề. Về chuyện ta nói, ngươi có dám ứng chiến không?" "Sao lại không? Chỉ mong tới lúc ta thắng, Diệp các chủ không đến mức phải tự xử." Người đeo mặt nạ vàng lại cười khẽ, sóng ngầm dần trào trong mắt hắn. Nực cười, đương nhiên ta sẽ không thua, nhưng nếu lúc đó ông thua thảm quá, cũng đừng trách ta không nể mặt. Nghe thấy thế, sắc mặt của Nhiếp Khoa thay đổi liên tục. Sở Kiều Tịnh vốn không muốn tham gia vở kịch này, nào ngờ người đeo mặt nạ vàng lại nhìn nàng, trịnh trọng nói. Nhưng ta vẫn cần người giúp trong việc tìm kiếm mắt trận. Bên Nhiếp các chủ có Xích Diễm Lậu và Tiêu Cực Tứ Hải hỗ trợ, còn bên ta vắng vẻ Tiêu Điều, có lẽ hơi bất công đấy. Hay là y các chủ góp sức giúp ta tìm mắt trận nhé. Câu nói này rất kín kẽ, thể hiện rằng hắn ta không bảo Sở Kiều Tình chọn phe, chỉ nhờ nàng giúp thôi. Cũng chỉ ra tầm quan trọng của sự công bằng trong chuyện này. Sở Kiều Tình hơi do dự. Nàng thấy rất khó hiểu. Giờ vẫn chưa có người chọn phe, sao cứ phải tìm nàng cơ chứ? Y các chủ khai nổi tiếng bên ngoài. Nếu có y các chủ giúp, cuộc tỷ thí lần này sẽ càng công bằng hơn. Giúp các chủ thấy thế nào? Sau khi nói xong, người đeo mặt nạ vàng lại nhìn Nhiếp Khoa. Lần này, Nhiếp Khoa lại há miệng mà mắt quay. Nếu ông ta đồng ý với hắn, tức là đẩy y các ra ngoài, còn nếu từ chối, lại giống như ông ta sợ thua. Sau khi suy nghĩ kỹ, Nhiếp Khoa đành đẩy vấn đề cho Sở Kiều Tịnh. Vậy, nếu y các chủ đồng ý, đương nhiên ta sẽ không có ý kiến. Nhiếp Khoa thầm nghĩ, trước giờ Sở Kiều Tịnh luôn thể hiện rằng nàng không muốn đi chung với bất kỳ ai, chưa chắc nàng đã vui vẻ đồng ý với đề nghị của người đeo mặt nạ vàng. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại có ý khác, nàng rất hứng thú với lai lịch của người đeo mặt nạ vàng này, chẳng biết rốt cuộc hắn ta còn con ác chủ bài nào. Nếu nàng thật sự biết được thực lực của người đeo mặt nạ vàng, nhân cơ hội này sẽ có lợi cho việc thăm dò sâu hơn. Nếu đã chọn tới vụ ẩn xâm lâm, đương nhiên nàng cũng muốn giành hạng nhất, rồi nhận được đèn su hồn để về giúp A Nam, nên lần này nàng buộc phải thắng. Ai cũng bảo biết người biết ta trăm trận trăm thắng, giờ nàng đã hiểu về thực lực của Nhuột Thị Cát và Xích Diệm Lậu, cũng biết đại khái về Bắc Thành và tổ chức sau lưng hắn. Nhưng riêng với người đeo mặt nạ vàng này, nàng chỉ biết hắn rất am hiểu trận pháp bát quái, chứ không biết gì thêm. Đây cũng là cơ hội rất tốt. Nghĩ tới nơi đây, Sở Kiều Tịnh khẽ nhèo mắt lại gật đầu. Nếu đấy là sự công bằng giữa đôi bên, ta không thể để Nhiếp các chủ mang tiếng bất nghĩa vì lựa chọn của ta. Vậy cứ quyết định thế đi, ta sẽ đi tìm mắt trận cùng vị thiếu hiệp kia. Câu nói này như thể nàng chọn thế là vì nghĩ cho Nhiếp Khoa, khiến Nhiếp Khoa không sao tức nổi, mà tức thì cũng không xong. Sở Kiều Tịnh không để ý đến phản ứng của Nhiếp Khoa, nàng dẫn người của mình đi đến bên cạnh người đeo mặt nạ vàng với vẻ mặt ung dung. Nàng vô thức quay đầu nhìn người đeo mặt nạ vàng, không biết có phải do nàng nhầm lẫn hay không, mà cách một lớp mặt nạ, dường như nàng thấy người đeo mặt nạ vàng nở nụ cười, hơn nữa còn cười rất tươi. Có lẽ trông thấy Sở Kiều Tịnh chọn ở cùng đội với người đeo mặt nạ vàng, Bắc Thành vẫn luôn không đứng cùng hạng, thấy thế cũng hận hờ đi tới bên cạnh người đeo mặt nạ bằng vàng. Sở Kiều Tịnh vô thức liếc nhìn người đeo mặt nạ bằng vàng, sao nàng cảm thấy trong mắt người đeo mặt nạ bằng vàng dường như xuất hiện vẻ khó chịu. Nhưng xác định suy đoán của Sở Kiều Tịnh, người đeo mặt nạ bằng vàng hận hờ nhích sang một bên, trùng hợp càng ngại càng gần Sở Kiều Tịnh. Nàng trầm ngâm suy tư, thôi không nhìn nữa, trong lòng bắt đầu đưa ra vô số suy đoán. Chẳng lẽ người đeo mặt nạ bằng vàng này có ân oán gì đấy với Bắc Thành sao? Nếu không, tại sao người đeo mặt nạ bằng vàng lại thẳng thắn thể hiện rõ bản thân mình đang không vui? Từ nãy đến giờ, người đeo mặt nạ vàng luôn tỏ vẻ bí hiểm, sẽ không để người ngoài dễ dàng suy đoán được tâm trạng của hắn ta. Vậy mà lúc này đấy, vì Bắc Thành gia nhập trận danh của mình mà hắn lại thể hiện trắng ra, thật đúng là khiến người ta cảm thấy hơi tò mò. Lúc đầu, Nhiếp Khoa cũng định hành quân đàng đẻ, không hề muốn tranh chấp với nhiều người. Nhưng mà thấy Bắc Thành cũng gia nhập đội ngũ của người kia, trong lòng ông ta càng thấy căm phẫn. Đại hoàng tử, nghe suy nghĩ kỹ lại đi. Đi chung đường với tên miệng còn hôi sữa thì trong đó chỉ có nguy hiểm hơn thôi. Thượng quan ý cũng biết lý do mà Bắc Thành chọn đội ngũ của người đeo mặt nạ bằng vàng, còn chẳng phải vì sợ Kiều Tịnh sao? Trong lòng nàng ta càng thêm oán hận, trong ánh mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn. Đúng đấy, đại hoàng tử, nếu sợ Kiều Tịnh một lòng muốn tìm đường chết, cứ để nàng ta đi thôi, tại sao chúng ta phải hồ đồ đi theo? Nhưng vừa dứt lời, một cái tát lập tức rơi xuống mặt nàng ta. Ánh mắt của Bắc Thành u ám nhìn nàng ta, giọng hắn ta trầm thấp nói từng chữ một. Ta đã cảnh cáo người rất nhiều lần, người xem lời ta nói như gió thoảng bền tai có đúng không? Thường quan ý không dám tin mà bụng mặt mình, nàng ta trừng to hai mắt đau thương nhìn Bắc Thành. Đại hoàng tử, nàng ta không thể tin được, ở trước mặt rất nhiều nhân sĩ giang hồ, Bắc Thành lại thẳng tay tát nàng ta một cái, không hề chừa cho nàng ta chút mặt mũi nào. Nàng ta làm sao chịu nổi? Mà Nhiếp Khoa cũng không ngờ, trông thấy hai người này đánh đập tàn nhẫn, vẻ mặt ông ta bỗng hơi lúng túng, vội vàng ngăn cản. Đại hoàng tử bớt giận, tiểu nhân cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi. Nếu đại hoàng tử đã chọn vậy, tiểu nhân cũng không dám can thiệp, chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở đại hoàng tử một câu. Trong lòng Nhiếp Khoa đương nhiên hy vọng Bắc Thành gia nhập trận doanh của mình, bởi vì nếu được như vậy, ông ta sẽ càng vinh dự hơn. Một Sở Kiều Tịnh bị người đeo mặt nạ vàng ép buộc đi theo thì cũng thôi đi, hiện tại đến cả Bắc Thành cũng đứng về phe người đeo mặt nạ bằng vàng, có thể nói mặt mũi ông ta đã mất sạch. Ông ta chỉ muốn lấy được lòng tin của tất cả mọi người, muốn mọi môn phái nổi tiếng trong giang hồ đều phải dựa dẫm vào mình. Thế nhưng nào là Y Két, rồi cả Hoàng thất Tây Quận, cứ thế đứng về phía đối nghịch của ông ta ở ngay trước mặt của tất cả mọi người. Như vậy, bảo ông ta phải tính thế nào đây? Diệp Hòa cũng cảm thấy mình vô cùng khó chịu, nhưng lời nói của Bắc Thạnh càng khiến ông ta khó chịu hơn. Nếu biết bản thân không có quyền can thiệp, cần gì lắm lời đấy? Ta tự mình đưa ra lựa chọn, đương nhiên cũng có lý, có liên quan gì đến người đâu. Giọng điệu của Bắc Thành vẫn lạnh lùng trước sau như một, mang theo chút châm biếm và mỉa mai. Khóe miệng của Nhiếp Khoa run rẩy, ông ta không dám phản bác gì, đành phải lạnh nhạt nói. Không phải ta tự biên tự diễn, mà là trong tình huống này, chỉ có tin tưởng mới có thể sống sót trong đào hoa trận này thôi. Nếu đại hoàng tử không muốn tin ta, ta cũng không cưỡng cầu. Ý của ông ta cứ như thể ván này mình nhất định sẽ thắng lợi, hoàn toàn không cho người đeo mặt nạ vàng vào trong mắt. Thiên Bảo Giám, trong lời của vị thiếu hiệp kia, đúng là vật được truyền từ đời đời của Thiên Đạo Các ta, chỉ là cuốn sách này bị thất truyền một đời trước, chưa từng xuất hiện lần nào. Hắn ta cũng chỉ đang nói khoác, ăn nói bậy bạ. Diệp Hòa kiên định cho rằng trên đời này hoàn toàn không có người nào có thể nhìn thấy Thiên Bảo Giám lần nữa. Còn mình đã đọc qua Thái Hư Kinh, ghi chép trong đó rành mạch mắt trận của đào hoa trận ở ngay dưới gốc cây đào màu máu, tuyệt đối không thể nào sai được. Nhiếp các chủ, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá lại trở thành tự phụ đấy. Người đeo mặt nạ vàng bình tĩnh nhếch khóe môi, nụ cười mang theo ý mỉa mai. Nhiếp Khoa hờ hững hừ mạnh một tiếng. Tin hay không tùy mọi người, nếu gặp nguy hiểm gì cũng đừng đến xin Thiên Đạo Giáo chúng ta giúp đỡ. Nhiếp Khoa lại tỏ vẻ tự đắc. Tiểu tử, ngươi chờ thua cuộc đi, mà lần thua này nhất định phải trả giá bằng mạng sống. Khó khăn lắm Nhiếp Khoa mới tìm được cơ hội gây dựng tiếng tăm, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hôm nay ngay cả Xích Diễm Lầu lẫn Tiêu Cục Tứ Hải đều đồng thuận đứng về phía ông ta, nhưng kẻ này đều từng là kẻ cao cao tại thượng, nại đầy dựa dẫm vào ông ta mới có thể thoát khỏi đào hoa trận. Ông ta chợt cảm nhận được cảm giác vui vẻ khi khống chế sống chết của người khác. Những người này đều trong sáng ngoài tối chê bài Thiên Đạo Các, xem thường các chủ Thiên Đạo Các là ông ta, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn phải dựa dẫm vào Nhiếp Khoa để có thể bình ổn vượt qua cửa ải này sao? Cảm giác này khiến Nhiếp Khoa cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng. Nhìn thấy thái độ hoàn toàn khác trước đây của Nhiếp Khoa, Sở Kiều Tịnh cũng thoáng nhíu mày. Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dung, bản lĩnh của những người này có lẽ không có nhiều, nhưng kỹ năng diễn xuất thì lại rất tốt. Một tên Võ Đại Hải, một tên Nhiếp Khoa đeo lên chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa, suýt nữa đã lừa hết tất cả mọi người. Người xưa có câu, năm ròng tháng dài mới nhìn thấu lòng người tốt xấu, quả nhiên là thế. Thời gian có thể cho ra đáp án tốt nhất, xem người bên cạnh rốt cuộc là hạng người thế nào. Thời gian dần trôi, cuối cùng cũng khiến ông ta lộ nguyên hình. Còn nữa, Y Các Chủ, người cố tình đứng về phía tên tiểu tử này, vậy ngươi tự mình gánh chịu hậu quả đi. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tình thoải mái đáp. Thay vì lo lắng cho ta sẽ gánh chịu hậu quả thế nào, Diệp Các Chủ vẫn nên suy xét lại đi. Nếu thiếu chủ của Thủy Nhược Các tán thần trong Đào Hoa Trận, ngươi phải giải thích thế nào với Thủy Nhược Các đây? Trong lòng của Nhiếp Khoa giật thót, suýt nữa thì đã quên mất chuyện này. Ý quỳ các chủ là gì? Thiếu chủ Thủy Nhược Các chết là vì hắn ta nhất thời giận dỗi, liên quan gì đến ta? Đương nhiên, ông ta sẽ liều chết công nhận đấy. Xét về mặt thực lực, Thủy Nhược Các đã quá đủ để nghiền nát Thiên Đạo Các. Ông ta không muốn chọc vào phiền phức này. Tuy rằng đúng là do ông ta cố tình dẫn dắt khiến Lâm Thự Phong đi sâu vào trong rừng hoa đạo, nhưng có phải do ông ta kề dao lên cổ Lâm Thự Phong ép hắn ta đi vào trong đấy đâu. Nếu Lâm Thự Phong không muốn đi vào, ai có thể hại hắn ta được? Bởi vậy, Nhiếp Khoa không muốn thừa nhận chuyện Lâm Thự Phong có liên quan đến mình. Quả thật, Nhiếp Các Chủ nói rất đúng. Có điều ở đây có rất nhiều người đã nhìn thấy. Vì lời nói kích động của ông nên Lâm thiếu chủ mới đi sâu vào rừng hoa đạo. Nếu Thủy Nhược Các truy cứu, không biết có truy cứu tới Nhiếp Các Chủ không? Sở Kiều Tình lười biếng dựa lên thân của một gốc cây đào, cánh hoa bay tán loạn rơi trên tấm khăn che mặt trắng tinh của nàng, một cảnh đẹp như có như không. Nhiếp Khoa nghe thấy thế thì lòng ca kinh, còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng nghe thấy Võ Đại Hải hơi mất kiên nhẫn lại thúc giục. Nhiếp Các Chủ, người đừng quên những điều mình đã nói. Chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là mau chóng tranh thủ thời gian tìm phương pháp thoát khỏi hoa đào trận. Nếu người đã khoe khoang khoác lác thì đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người. Nhiếp Khoa hơi bất mãn nhìn Võ Đại Hải, nhưng khóe mắt cũng liếc thấy sắc mặt khó coi của Phương Giới. Ông ta có thể khiêu chiến với con tôm luộc Võ Đại Hải này, nhưng lại không dám để Phương Giới tiếp tục đợi. Nghĩ thế, Nhiếp Khoa đành phải cầm miệng, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt phức tạp, sau đấy hừ một tiếng rồi vất tay áo đi lên phía trước. Như sự sắp xếp của Nhiếp Khoa, mọi người chia nhau đi tìm cây đào màu máu. Còn người đeo mặt nạ bằng vàng thì lại thản nhiên tự trách đứng nguyên tại đấy, dường như không để bên ngoài ảnh hưởng đến mình, không hề nóng nảy. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày lại dò hỏi. Vị thiếu hiệp này đã có phương pháp ra khỏi mắt trận của Đào Hoa Trận, nhưng vì sao vẫn dò dự đứng nơi đây? Không biết Y Các Chủ đã nghe qua cậu dục tốc bất đạt chưa? Trong giọng nói của người đeo mặt nạ vàng ẩn chứa sự vui vẻ. Sở Kiều Tịnh không hơi đầu mà đùa giỡn với hắn, nàng bình tĩnh nói. Nếu thiếu hiệp đã có cách, kính xin thiếu hiệp mau chóng nói cho bọn ta biết, việc này không nên trì hoãn. Phải tranh thủ ra khỏi đây. Trong không khí dường như có mùi hoa đào thơm thoang thoảng bất thường, trước mắt vẫn chưa biết có hung hiểm gì không. Sở Kiều Tình phải thúc giục là vì theo khoán đoán của nàng, mùi hoa đào thơm này không phải là độc vật gì. Nhưng quả thật mùi hương này không hề bình thường. Nếu không phải độc vật thì nó thuộc về phạm trụ nàng không am hiểu. Nếu một người dính vào hương hoa này, nàng sẽ thật lòng bó tay. Thế nên mau chóng rời khỏi nơi đây mới là thượng sách. Người đeo mặt nạ vàng đã lường trước điều này, hắn nở nụ cười nói bằng giọng chắc nịch. Y Các Chủ yên tâm, mùi thơm này hoàn toàn không phải độc vật, mà là một loại huyễn hương, sẽ làm người ta dần dần mất ý chí chiến đấu, trầm mê vào cảnh đẹp ngày vui, không muốn rời đi. Ngoài điều đó ra thì không còn gì nữa, chỉ cần tâm trí kiên định sẽ không bị huyễn hương ảnh hưởng. Lúc nói chuyện, tầm mắt của người đeo mặt nạ bằng vàng vẫn luôn tập trung vào gương mặt Sở Kiều Tịnh. Thứ anh nhìn đốt người trái này, Sở Kiều Tịnh thấy hơi không vui, nàng quay mặt đi, trong ánh mắt ánh lên sự khó chịu. Lúc nói đến cảnh đẹp ngày vui, giọng điệu người đeo mặt nạ bằng vàng bỗng trở nên trầm bổng quyến luyến, dường như cái gì đó khiến Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Nàng phóng tầm mắt ra xa, hai mắt thối lại. Hãy cho cậu cảnh đẹp ngày vui. Nếu nơi này chỉ toàn cảnh đẹp ngày vui, chúng ta chỉ đang ở giữa trận pháp rồi. Chắc hẳn phía sau ảo cảnh cũng giống như vụ ẩn sầm năm, một nét tiêu điều mới là diện mạo vốn có của nó. Cảnh tượng cánh hoa đào bay tán loạn đây này quả thật cũng được xem là cảnh đẹp ngày vui, nhưng Sở Kiều Tình biết rõ tất cả đều là giả dối. Chắc hẳn hiện tại bọn họ vẫn còn quanh quẩn đầu đáy trong vụ ẩn sầm năm. Những cây đào này cũng chỉ là cây khô héo có hình thù kỳ quái trong vụ ẩn sầm năm. Xuyên qua những cánh hoa đào rực rỡ, họ có thể tưởng tượng cảnh tượng chân thật ở trước mắt, bên trong bao trùm bởi sương mù dày đặc, khói đen lượn lờ, thân cây vặn vẹo hình dáng khiến người ta khiếp sợ. Đương nhiên không thể gọi là cảnh đẹp ngày vui. Đúng là y các chủ vẫn còn tỉnh táo, cảnh tượng này không thể xem là cảnh đẹp ngày vui, nhưng người trước mắt thì là phải đấy. Nói xong, người đeo mặt nạ bằng vàng bỗng nở nụ cười, giơ bàn tay dịu dàng lướt qua sợi tóc của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh chợt nhíu mày, chằm bạc xuất hiện trong tay đã chuẩn bị tấn công. Được lắm, ta thấy ngươi chính là mặt người giả thú, thực chất chỉ là kẻ háo sắc mà dâm dục. Sở Kiều Tịnh đang định cho hắn ta bài học, cổ tay nàng chợt bị nắm chặt, chằm bạc rơi xuống mặt đất. Nàng hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên lúc nàng dùng chằm bạc ra tay thì bị người ta cản đường. Động tác của nàng luôn cực kỳ nhanh, hơn nữa còn cực kỳ quỷ dị, làm người ta rất khó phát hiện nàng sẽ ra tay nơi đâu. Nhưng người trước mặt dễ dàng nhìn thấu hành động của nàng, hơn nữa trước khi chằm bạc bay ra lại kịp thời khống chế. Điều quan trọng nhất chính là tất cả mọi người nơi đây chưa ai nhìn thấy nàng ra tay, đáng lý ra họ sẽ không biết nàng dùng chằm bạc để đả thương người khác, vậy mà người này lại dễ dàng nhìn thấu. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Nàng có nhận thức mới đối với thực lực của người trước mặt. Tuy người đeo mặt nạ bằng vàng nắm cổ tay nàng, động tác lại rất dịu dàng, dường như sợ làm nàng bị thương. Thấy sắc mặt của Sở Kiều Tịnh càng ngày càng tối sầm, người đeo mặt nạ bằng vàng từ từ buông tay ra, lùi về phía sau hai bước, khóe môi khẽ nhếch lên. Xin lỗi, mỹ nhân ở ngay trước mắt, tay nhất thời không nhịn được nói lời thật lòng, đã mạo phạm y các chủ, xin tha lỗi. Thượng hoàng y bàn nãy phải chịu một cái tát, giờ phút này nhìn thấy khí chất xuất chúng của người đeo mặt nạ bằng vàng, còn nghe hắn ta khen ngợi Sở Kiều Tịnh nên bỗng chốc lại quên đòn đau. Người nói chuyện nghe lạ quá đấy, mặt nàng ta bị khăn che mất, sao người thấy nàng ta là mỹ nhân, biết đâu chừng là kẻ xấu xí, không có mặt mũi gặp người ta thì thế nào. Đến giờ, Thượng Quan Ý vẫn còn nhớ rõ bộ dạng xấu xí của Sở Kiều Tịnh. Nhưng ngạc nổi, một Sở Kiều Tịnh như vậy lại có được tình yêu của già chi thần. Nàng ta càng nghĩ càng thấy tức. Những người ở môn phái xung quanh nghe Thượng Quan Ý nói thì nhào nhào, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Sở Kiều Tịnh, bầu không khí bỗng chốc hơi sượng sùng mập mờ. Con người xì xào bàn tán. Nói thế cũng đúng, từ đầu đến cuối chúng ta đã nhìn thấy gương mặt uy các chủ bao giờ đâu. Có đúng là xấu quá không chịu nổi, cho nên không dám dùng mặt thật để gặp người ta. Ý nhiên công chúa nó cũng đúng. Đã đến mức sợ gặp người khác, phải dùng khăn che mặt để che lại. Cũng không biết dưới tấm khăn đó rốt cuộc xấu đến cỡ nào. Nhưng mà y thuật của các chủ tốt. Tuy rằng tướng mạo xấu chút, nhưng mà y thuật thì dài công tồi luyện đến mức thuần thục, cũng xem như số mệnh nàng ta. Còn nữa, dáng người y các chủ đẹp, vóc dáng mạnh mẽ, eo như thân điểu, cho dù mặt mũi có xấu cũng không sao. Nói xong những lời đó, bỗng nhiên người kia cảm thấy lạnh sống lưng, dường như bị mãnh thú trong bóng tối nhìn chằm chằm. Hắn ta không khỏi nuốt nước bọt, nhìn quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra ai đang nhìn hắn. Thế là hắn ta nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân mình. Thế nhưng cái cảm giác không rét mà run, quả thật rất chân thật, khiến da đầu hắn ta rung lên. Người xung quanh mồm năm miệng mười bàn luận về dung mạo của Sở Kiều Tịnh. Vũ Vân nghe thế không nhịn nổi nữa. Các người nó bậy bạ gì đó, các người đã bao giờ thấy mặt sư phụ ta đâu, dựa vào đâu mà nói sư phụ ta xấu đến nỗi mà chê quỷ hận. Đúng đấy, theo ta thấy, có người chỉ thích bàn luận vẻ bề ngoài của người khác, cũng không thử soi gương nhìn xem mình trông thế nào. Có khi mặt xấu, lòng dạ cũng độc ác, đây mới là xấu hổ nhất. Thấy Vu Vân Xuân Phong, Niệm Niệm cũng chống nạnh đứng đằng sau phụ họa. Mà được sự bị bàn tán lại sợ Kiều Tịnh lại lười biếng ngước mắt nhìn lên, chẳng màng đến những điều này. Những người đeo mặt nạ vàng lại khịt mũi, khinh thường nói: mỹ nhân ở cốt cách, không hề ở bề ngoài. Ta thấy cốt cách mỹ nhân này hơn hẳn đa số người hỗn sược suy đoán dùng nhàn của người khác, có lẽ là nhà thiếu gương thật. Người đeo mặt nạ vàng vừa nói vừa nhìn Thượng Quan Ý với vẻ ám chỉ. Thượng Quan Ý tức chết đi được, còn định nói thêm nhưng Bác Thành đã ra hiệu ngăn cản. Được rồi. E sợ trước sự lạnh lẽo trong mắt Bác Thành, Thượng Quan Ý chỉ đành hậm hực ngậm miệng. Lúc này Sở Kiều Tịnh lạnh lùng liếc nhìn người đeo mặt nạ vàng một cái. Nếu đã nịnh hót đủ rồi thì còn không mạo đi tìm mắt trận, ở đây ta làm trò cười đủ rồi. Ý các chủ quá lời rồi, sao tài hạ lấy các chủ ra làm trò đùa. Những lời nói ra hôm nay đều là lời tận đáy lòng tại hạ, có trời đất chứng giám. Giọng người đeo mặt nạ vàng trầm thấp dễ nghe như chim đậu bướm bay. Sở Kiều Tịnh thất thần mất một đát, bỗng dưng đang thấy giọng nói này càng quen thuộc hơn bao giờ cả. Sở Kiều Tịnh còn chưa nghĩ ra được đáp án thì người đeo mặt nạ vàng lại nói tiếp: tại hạ động chạm tới các chủ rồi, mong các chủ tha thứ, nhưng các chủ khiến tại hạ buồn lòng. Sở Kiều Tịnh không quan tâm mấy lời ngon tiếng ngọt của hắn ta, vẻ mặt rất lạnh lùng. Các hạ thề thốt muốn tìm mắt trận, lẽ nào chỉ đến đây để trêu ghẹo bọn ta sao? Nếu các hạ không có bản lĩnh, vậy chúng ta giải tán từ đây, tự đi tìm trận pháp để rời khỏi Đào Hoa trận bằng bản lĩnh của chính mình. Người đeo mặt nạ vàng giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. Thôi được, ta sai rồi, giờ ta đi tìm ngay. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới thản nhiên thu lại ánh mắt sắc bén, nhưng tại sao đang cứ cảm thấy giọng điệu thỏa hiệp này của người đeo mặt nạ vàng có cảm giác rất bất thường, giống như thấy cưng chiều vậy. Sở Kiều Tịnh giật mình bởi suy nghĩ trong lòng mình, nàng vô cùng chắc chắn mình và người đeo mặt nạ vàng chưa từng gặp nhau, sao lại cảm nhận được cảm giác đó trong lời nói của hắn ta, đúng là rất kỳ lạ. Nàng chỉ coi như mình bị huyễn hưởng trong Đào Hoa trận ảnh hưởng, trong cảnh vật tươi đẹp này tâm trí của mình cũng bị mê hoặc. Sở Kiều Tịnh vươn tay ấn huyệt thái dương của mình để tinh thần tỉnh táo hơn chút, rồi lại lạnh lùng đi tìm mắt trận cùng người đeo mặt nạ vàng. Bắc Thành im lặng không nói gì cả, thấy Sở Kiều Tịnh có hành động cũng hành động theo. Nhưng dường như người đeo mặt nạ vàng rất nhàn nhã ung dung, dẫn bọn họ đi lòng vòng ngay tại chỗ. Sau khi Sở Kiều Tịnh đi theo một vòng, cảm thấy có điều không đúng bèn nhíu mày hỏi: tại sao cứ đi vòng quanh chỗ này, rốt cuộc ngươi có biết phá giải trận pháp này không? Đương nhiên biết rồi, nhưng bây giờ đang có người khác giúp đỡ, chúng ta chỉ cần đợi thôi, đừng căng thẳng. Giọng điệu của người đeo mặt nạ vàng chậm rãi ung dung, thật sự không hề sốt ruột, không giống một người bị nhốt trong trận pháp. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh suy ngẫm một chút rồi bỗng hiểu ý người đeo mặt nạ vàng. Nhưng Niệm Niệm lại mông lung hỏi: chủ nhân à, vậy là ý thế nào? Chúng ta đang đợi gì vậy? Sao người này nói như đánh đố đấy? Trọng Vân ngẩng đầu lên, chạm mắt ám dực, chủ động đi lên trả lời: không phải đã nói trước rồi sao? Cây đào này màu máu thường được sinh ra cùng mắt trần thật sự, cho nên đợi khi đám người nhiếp các chủ tìm được cây đào màu máu, chúng ta thuận thế tìm được mắt trận. Vừa nghe xong lời giải thích của Trầm Vân, Niệm Niệm gật đầu suy ngẫm: hóa ra là vậy. Thế chẳng phải nhiếp các chủ kia làm việc tốn công sao, còn phải tìm mắt trận cho chúng ta nữa. Nghe Niệm Niệm nói vậy, Bù Vân lại mỉm cười vui vẻ khi người khác gặp họa. Đáng đời ông ta, ai bảo ông ta thích thể hiện như vậy. Nếu đã muốn thể hiện thì cho ông ta cơ hội thể hiện thôi. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, nàng bỗng nhớ ra gì đấy, lại nghiêm túc nhìn người đeo mặt nạ vàng, sau đấy hỏi: trước đó người nói sau khi bọn họ tìm được cây đào màu máu thì sẽ chôn thân ngay dưới cây đấy, là thật sao? Nếu đúng như vậy thì phiền phức rồi, Dù sao người của Xích Diễm Lậu và Tiêu Cục Tứ Hải đều đi cùng Thiên Đạo Các, nếu những người này bị tiêu diệt hết, chỉ sợ sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Đương nhiên, người đeo mặt nạ vàng kéo dài giọng, đương nhiên không phải thật, chỉ dọa họ chút thôi. Sở Kiều Tịnh hé môi vài lần, nhìn người đeo mặt nạ vàng với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng không nói gì cả. Trước mắt nàng đều là thật, càng nhìn càng không hiểu được người đeo mặt nạ vàng này. Nhưng hắn ta đã tự tin như vậy, nàng cũng không lo lắng quá nhiều, cũng ung dung tự tại, đứng tại chỗ, chú ý động tĩnh bên Nhiếp Khoa. Bỗng nghe thấy có người hét lên. Tìm thấy rồi, cây đào màu máu. Sở Kiều Tịnh vô thức nhìn người đeo mặt nạ vàng, bốn mắt nhìn nhau. Hai người cùng đi về phía phát ra âm thanh kia, không ngờ lại có cảm giác ăn ý đến lạ thường. Người phát hiện cây đào màu máu là người của Xích Diễm Lâu, đệ tử mặc hồng y, đứng bên dưới cây đào màu máu, hòa vào cây đào một cách hoàn hảo. Hôm nay, Sở Kiều Tịnh coi như mở mang tầm mắt, nhìn thật kỹ cây đào màu máu này. Giống như tên của nó, đỏ tươi như sắp rỉ máu, hoa đào máu nở rộ trên đầu cành, có cảm giác đẹp đẽ đến mị hoặc. Màu đỏ chói mắt khiến ai nhìn cũng thấy hoảng sợ từ tận cõi lòng. Nhiếp Khoa cũng nghe tin đi tới, nhìn nhóm người đeo mặt nạ vàng và Sở Kiều Tịnh. Ông ta cười nhạt, còn tưởng người đeo mặt nạ vàng và Sở Kiều Tịnh không tìm được mắt trận, muốn đi cùng người của Thiên Đạo Các để chỉ cách phá giải trận pháp này. Xem ra có người không thể thực hiện lời hứa của mình. Nhưng không sao, người của Thiên Đạo Các bọn ta có tấm lòng rộng mở, khoan dung độ lượng. Chỉ cần tranh con người xin lỗi ta, chuyện này coi như cho qua. Ta có thể không so đo chuyện cũ, dẫn người cùng rời khỏi Đào Hoa Trận. Nhiếp Khoa hùng hồ nói, không hề chú ý ánh mắt chế giễu của người đeo mặt nạ vàng. Sau khi ông ta nói một tràng như vậy, người đeo mặt nạ vàng mới lười biếng nói. Nói xong chưa? Nếu nói xong rồi, để ta thử, dưới cây đào màu máu này, ông có tìm được cách phá giải trận pháp này không? Thấy hắn ta nói vậy, Nhiếp Khoa cũng không tức giận, tự tin ngẩng đầu. Cũng được, để hôm nay ta cho người mở mang kiến thức, xem thế nào là thuộc kỳ môn bát quái thật sự. Lần sau đừng ba hoa khoác lác để gây sự chú ý. Người đeo mặt nạ vàng thờ ơ nhún vai. Nếu Nhiếp các chủ đã tự tin như vậy, ta xin rửa mắt mà mong chờ. Nhiếp Khoa tự phụ ngẩng cao đầu, đi tới trước cây đào màu máu. Chư vị mời xem, sau đây ta sẽ phá giải đào hoa trận. Ông ta vừa nói vừa lấy một con dao gầm từ trong tay áo, nhắm vào cây đào màu máu, đâm nhanh và chuẩn chỉnh. Cảnh tượng đáng kinh ngạc xảy ra, chất lỏng màu đỏ tươi như máu chảy ra từ thân cây đào màu máu như dòng máu. Sở Kiều Tịnh nheo mắt quan sát, chất lỏng này trông không giống máu, là nhựa cây đào màu máu có màu đỏ. Nhiếp Khoa dùng hết sức kéo dao gầm xuống, cây đào màu máu bắt đầu rung chuyển nhanh chóng, rất nhanh đã lộ đốm đỏ màu đỏ trên thân cây. Đốm nhỏ màu đỏ xuất hiện trên cây đào, nếu so sánh với con người giống vị trí của trái tim. Sở Kiều Tịnh im lặng không nói gì cả, ở bên cạnh nghiêm túc nhìn. Nhiếp Khoa rút dao rầm ra, đâm vào chấm đỏ kia. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, sau đấy có một sức mạnh kéo nàng về phía sau. Nàng có thể nghe được tiếng chất lỏng của cây đào màu máu bắn tung tóe, sau đấy nhìn một ống tay áo ở trước mặt chặn chất lỏng bắn ra. Xèo xèo, bằng mắt thường có thể thấy tay áo màu đen của người đeo mặt nạ vàng bỗng chốc bị ăn mòn thủng vài lỗ. Nếu bàn nãy đang đứng nơi đó sẽ bị chất lỏng kia bắn vào trong người. Sở Kiều Tịnh hơi kinh ngạc nước mắt. Người đeo mặt nạ vàng này hình như luôn vô tình hay cố ý ở cạnh nàng, che chắn nguy hiểm giúp cho nàng. Tại sao hắn ta lại làm vậy? Sở Kiều Tịnh không biết được, mà nàng không kịp suy nghĩ thêm, vì những người vốn đứng xung quanh cây đào màu máu đều kêu rên thảm thiết. Mà Nhiếp Khoa cầm dao găm đứng gần cây đào màu máu, cả cánh tay bị chất lỏng ăn mòn, đau đớn ngã ra đấy, sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh. Sao có thể như thế được? Sao lại như thế? Rõ ràng trong Thái Hư Kinh có ghi chép như vậy, tại sao lại có sai sót được? Nhiếp Khoa ôm chặt cánh tay vẫn còn đang bốc khói trắng của mình, mặt đau đớn gần như vặn vẹo, mắt như nứt ra. ngay lúc chất lỏng của cây đào màu máu bắn ra, Phương Giới và các đệ tử Xích Diễm lâu khác đều có vẻ lạ thường, dùng kiếm chặn chất lỏng kịp thời. Nhưng ngoài hàng tinh kiếm của Phương Giới ra, kiếm trong tay các đệ tử khác đều bị ăn mòn lỗ chỗ. Có thể thấy khả năng ăn mòn của chất lỏng từ cây đào màu máu này mạnh đến cỡ nào. Trời ơi, thật đáng sợ, cánh tay của ông ta sắp mất luôn rồi. Vu Vận hoảng hốt che miệng mình lại, nhìn cánh tay Nhiếp Khoa, chỗ đấy đã lộ xương trắng. Người biết trước kết quả sẽ như vậy, có đúng không? Sở Kiều Tình ngước mắt nhìn người đeo mặt nạ vàng rồi lại hỏi. Đoán được đại khái, hắn ta trả lời ngắn gọn xúc tích. Y các chủ, Y các chủ, cầu xin ngươi cứu ta với, ta không muốn mất tại, ta không muốn làm người tàn tật. Nhiếp Khoa biết mình đã thất bại, ông ta đau khổ nhìn Sở Kiều Tịnh, hy vọng nàng có thể đưa tay cứu giúp. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt nhìn ông ta. Nhiếp các chủ, nay máu thịt trên tay ông hoàn toàn bị ăn mòn thành nước, ta không làm được gì. Dù gì ta cũng chỉ là một phàm nhân, không phải thần tiện tái sinh được xương cốt. Nhìn khuôn mặt dần dần trở nên tuyệt vọng của Nhiếp Khoa, Sở Kiều Tịnh thở dài. Ta giúp được ông, nhưng chỉ khiến ông tạm thời không chịu đựng sự đau khổ, cũng tránh chất lỏng xâm nhập vào bộ phận khác trên người. Sở Kiều Tịnh vừa nói rồi cầm tay nải chặn đáy, lấy một bình đan dược từ trong không gian. Nhiếp Khoa cảm kích muôn phần nhận lấy. Này ông ta đã mất một cánh tay, sao còn để ý lời hứa cá cược với người đeo mặt nạ vàng. Bây giờ giữ được cái mạng đã là may mắn lắm. Nhiếp Khoa cắn răng, nhưng chỉ đành lấy pháo hoa đặc chế từ trong ống tay áo. Nhiếp các chủ, muốn rút lui à? Võ Đại Hải nhìn pháo hoa đặc chế kia hơi kinh ngạc. Tuy Tây Quần Dương cho họ pháo hoa đặc chế, cho đến nãy cho dù có người chết trong vụ ẩn xâm lâm, nhưng không ai sử dụng pháo hoa đặc chế này. Nhiếp Khoa là người đầu tiên đốt loại pháo hoa này. Giữa rừng xanh thì không sợ không còn củi đốt, Nhiếp Mỗ xin phép đi trước, chư vị tiếp tục cố gắng. Sau khi Nhiếp Khoa bồi đàn dược mà Sở Kiều Tình đưa lên vết thương của mình, cơn đau dữ dội kia quả nhiên biến mất. Ông ta chậm rãi hít một hơi, ngồi dậy đỡ cánh tay mình, lạnh nhạt nói. Nhưng Nhiếp Khoa nói câu này không sai, nếu còn tiếp tục với thương thế hiện tại của ông ta cũng càng nguy hiểm hơn, chẳng bằng rời đi trước. Tuy mọi người kinh ngạc nhưng cũng không nói gì. Vị hiệp sĩ này, Nhiếp các chủ phá trận pháp thất bại rồi, giống như người nói, người thật sự có thể phá giải trận đào hoa sao? Võ Đại Hải thấy Nhiếp Khoa phá trận thất bại, trong lòng oán trách ông ta, bèn quay sang nhìn người đeo mặt nạ vàng, ánh mắt lên vẻ mong đợi. Người đeo mặt nạ vàng còn chưa trả lời, Võ Đại Hải bỗng run rẩy toàn thân, quỳ ngồi xuống đất, cả người bắt đầu run rẩy. Không chỉ mỗi ông ta như vậy, mà tất cả những người đứng xung quanh cây đào màu máu trước đó đều xuất hiện triệu chứng như vậy. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, nhìn mọi người phản ứng như vậy, bỗng chốc không biết có nên đến gần không. Là chất lỏng của cây đào màu máu ngấm vào không khí, bây giờ xâm nhập vào lỗ chân lông của họ. Người đeo mặt nạ vàng thông dòng giải thích. Sau đó, hắn ta chỉ vào vết thương của cây đào màu máu vừa bị rạch bằng dao găm. Bây giờ, những chất lỏng này sẽ khô lại, sẽ không sao nữa. Sở Kiều Tình yên tâm, mặc dù nàng chưa chứng thực, nhưng nếu hắn ta đã nói như vậy, thế thì nàng tin thôi. Nàng chậm rãi đi tới trước cây đào màu máu, nhìn thật kỹ một lượt. Bỗng, vụ ẩn lệnh tỏa sáng màu đỏ sẫm xuất hiện như ẩn như hiện trong tầm mắt nàng. Đây là vụ ẩn lệnh đặc chế kia, nó được giấu giữa vô số hoa đạo của cây đào màu máu. Sở Kiều Tịnh hơi dao động, lấy vụ ẩn lệnh xuống. Đám người mềm nhũn dưới đất, trợn mắt há hốc mồm. Chẳng ai trong số họ ngờ được rằng nơi này lại ẩn giấu vụ ẩn lệnh đặc biệt quý giá đây này. Đi các chủ, phiền người ra tay cứu bọn ta, bọn ta sẽ không tranh vụ ẩn lệnh với người. Võ Đại Hải nhìn chằm chằm vào vụ ẩn lệnh, nhìn mà mắt sáng quắc. Nhưng ông ta cũng biết bây giờ chỉ có Sở Kiều Tình cứu được họ. Giữa mạng sống và vụ ẩn lệnh, ông ta chọn mạng sống. Phương Giới nghe vậy cũng quay đầu nhìn các sư đệ của mình, nhìn Sở Kiều Tình với vẻ chân thành. Xin y các chủ giơ cao đánh khẽ, cứu giúp Xích Diễm lầu ta. ta hứa, bắt đầu từ hiện tại đến rời khỏi vụ ẩn xăm năm, tuyệt đối không cướp lệnh bài khỏi tay y các chủ. Đối với phương giới, vụ ẩn lệnh không hề quan trọng bằng mạng sống của sư đệ nhà mình. Sở Kiều Tịnh nhận được lời hứa của mọi người, thấy dao động trong lòng, cất vụ ẩn lệnh vào túi. Sau đó đi lên kiểm tra, chất lỏng của cây hoa đào màu máu này là kịch độc. Nếu bỏ mặc đám người này ở nơi đây, sau khi phá trận, bọn họ cũng phải chôn thay chỗ này. Sở Kiều Tịnh lấy thuốc giải độc đã phân phát cho mọi người, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Mong chư vị hãy nhớ lời hứa của mình. Xích Diễm Lầu Tà nói là sẽ làm, mong y các chủ cứ yên tâm. Phương Giới lộ vẻ mặt trịnh trọng. Võ Đại Hải thấy vậy thì cũng nói theo. Đúng thế, tiêu cục tư hại tạ, hành tẩu trong giang hồ đều dựa vào hai chữ thành tín, y các chủ xin yên tâm. Tóm lại hiện tại cứ đồng ý đã rồi hãy tính sau. Còn sau đó sẽ ra chuyện gì bất ngờ thì ông ta không thể biết được. Sau khi Sở Kiều Tịnh giải độc cho mọi người, chậm rãi đứng dậy, thông dòng nhìn người đeo mặt nạ vàng. Vậy thì ta cũng rất tò mò, vì hiệp sĩ này sẽ tìm được mắt trận qua cây đào màu máu này như thế nào đây? Ngốc quá, chẳng phải ta đã nói với người vừa sao? Mắt trận và cây đào màu máu sinh ra cùng nhau, vậy thì có thể tìm được mắt trận ở gần cây đào màu máu. Hay là y các chủ hãy tự mình tìm đi. Giọng điệu của người đeo mặt nạ vàng chứa ý cười. Một tiếng ngốc quá kia dường như chứa ý cưng chịu và dung túng. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Người đeo mặt nạ vàng này đúng là rất kỳ lạ. Nhưng nàng không để trong lòng mà vẫn tìm kiếm từng chút một xung quanh cây đào màu máu. Ánh mắt bỗng dừng lại ở một cây cỏ dại bên dưới cây đào. Vẻ mặt nàng hơi sửng sốt, sau đấy nhìn cây đào khác ở xung quanh. Bảo sao khi vào rừng đào này, nàng cảm thấy có điều là lạ rồi. Cả rừng đào và ngoài rừng cây đào cao trọc trời kia thì không còn thực vật nào khác. Bề ngoài trọc lốc, không có một cây cỏ dại nào, ngoài trừ cổng cỏ dại dưới cây đào màu máu này. Cây đào màu máu đỏ tới mức chói mắt. Mà cây cỏ dại này lại rất xanh, xanh đến lạ thường, mướt mát và bóng bẩy. Là nó sao? Sở Kiều Tịnh chỉ vào cây cỏ dại kia, tò mò nhìn người đeo mặt nạ vàng. Lợi hại thật đấy. Người đeo mặt nạ vàng lại cười nói, đi tới cạnh Sở Kiều Tịnh, vươn tay ra nhổ cây cỏ kia trong cái nhìn lồm lồm của nàng. Cảnh tượng bỗng thay đổi, cây đào bay đầy rừng đào bỗng chốc biến mất không thấy đâu. Mọi người quay trở về vụ ẩn sầm lắm, tối tầm và lạnh lẽo. Quả nhiên như Sở Kiều Tịnh dự đoán, bọn họ chỉ đi vòng quanh vụ ẩn sầm lắm. Những cây khô to lớn đen thui xung quanh chính là hình dáng thật sự của những cây đào kia. Thỉnh thoảng vang lên tiếng quạ kêu thê lương khiến lòng người hoảng sợ. Tất cả mọi người đều như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Ngay lúc mọi người sững sờ tại chỗ, không biết từ khi nào tiếng ào ào đạp gió lại vang lên. Thái giám tóc trắng đi theo bên cạnh Tây Quần Dương bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt lướt qua mọi người, nở nụ cười tủm tỉm. Mời người tham gia thi đấu rút lui ra ngoài cùng bọn ta, những người khác tiếp tục thủy luyện, chúc mọi người may mắn. Sở Kiều Tịnh không khỏi chú ý đến ông ta nhiều hơn. Chẳng trách Tây Quần Dương đưa pháo hoa cho mọi người lại thề thốt rằng nếu gặp nguy hiểm thì bắn pháo hoa. Hóa ra vì bên cạnh Tây Quần Dương có một người có võ công cao cường như vậy, không hề sợ vụ ẩn xăm năm này. Diệp Khỏa bình tĩnh đi cùng ông lão tóc bạc, mấy đệ tử thiền đạo khác rủ rủ đi theo sau. Diệp Khỏa đâu? Con chó Diệp Khỏa kia đâu rồi? Lâm Thừa Phong chưa đến mà đã vang lên tiếng trước, giọng nói chứa đựng sự bực bội dễ thấy. Chắc là vì mắt trận của đào hoa trận bị phá, cho nên Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc bị dẫn vào sâu trong rừng hoa đào trước đó cũng quay trở lại vụ ẩn xăm năm. Hai người theo đồng tỉnh trong rừng nhanh chân chạy tới đây. Khi mọi người thấy Lâm Thừa Phong đều phải sững sờ. Nửa khuôn mặt của hắn ta bị ăn mòn, chỉ lộ ra một đôi mắt trọng âm u trong bóng tối. Hơn nữa, đệ tử Thủy Nhược Cát đi vào sâu trong rừng đào cùng Lâm Thừa Phong, bây giờ quay lại chỉ có Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc. Mặt Lâm Thừa Phong bị hủy, Kim Ngọc chẳng khá khẩm hơn là bao, mu bàn tay nàng ta xuất hiện vết thương bị ăn mòn cháy xém. Còn chân nàng ta, vết ăn mòn từ mắt cá chân đến đùi, y phục trên người cũng bị đốt cháy, để lộ phong cảnh đẹp mắt. Có thể thấy, dưới sự dẫn dắt không biết vô tình hay cố ý của Nhiếp Khoa, thì Nhược Cát đã chịu thiệt rất lớn. Cho nên, Lâm Thừa Phong vừa quay lại đã muốn chất vấn với Nhiếp Khoa ngay. Lâm thiếu các chủ, vì phái trần thất bại nên Nhiếp các chủ bị trọng thương, đã được người bên cạnh Tây Quận Dường dẫn rời đi. Võ Đại Hải thấy hắn ta như vậy, cũng vội vàng đứng ra giải thích, kẻo Lâm Thừa Phong lại giận lầy sang mọi người. Nghe thấy vậy, biểu cảm trên mặt của Lâm Thừa Phong càng vặn vẹo hơn. Nhiếp Khoa phái trận thất bại sao? Vậy ai là người phái trận pháp đấy? Võ Đại Hải không biết cố ý hay vô tình mà lại nhìn thẳng về phía người đeo mặt nạ vàng. Hai mắt của Lâm Thừa Phong sáng rực, hung hăng trừng mắt nhìn người đeo mặt nạ vàng, nổi giận mà chất vấn. Nếu vậy, người đã biết đây là trận pháp từ lâu, cũng biết phá trận thế nào, còn biết rốt cuộc sâu trong rừng đạo có thứ gì, có phải không nào? Bị Lâm Thừa Phong chất vấn như vậy, mí mắt người đeo mặt nạ vàng vẫn chẳng hề rung rẩy, sau đấy chỉ bình tĩnh nói. Phải thì đã sao, mà không phải thì thế nào? Lâm Thừa Phong nghe vậy càng tức tối hơn. Đừng, người đã biết tất cả, tại sao không nhắc nhở ta? Hai chúng đệ tử Thủy Nhược Các Tạ đều bị chướng khí bên trong rừng đạo hại, chôn thân nơi đấy. Rốt cuộc ngươi có ý thế nào? Người đeo mặt nạ vàng lại cười khẩy, đáy mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Ta có nghĩa vụ gì phải nhắc nhở ngươi? Ngươi chẳng thân thiết gì với ta, không quen biết nhau, tự người tìm đường chết, bị người khác nói khích rồi xông vào, đầu óc đơn giản, còn đi trách ta không nhắc nhở. Ngươi thật to gan đấy, ta thấy người chán sống rồi. Lâm Thừa Phong rút vũ khí của mình ra, chỉ thẳng vào người đeo mặt nạ vàng. Thuộc hạ bên cạnh người đeo mặt nạ vàng cũng cầm vũ khí, đối đầu với Lâm Thừa Phong. Lâm thiếu các chủ, suy nghĩ cho kỹ vào. Này, Lâm thiếu các chủ và Kim Ngọc cô nương được cứu, đều nhờ thiếu hiệp này phá trận. Nếu Lâm thiếu các chủ ra tay với hắn, chẳng phải lấy quán báo ơn sao? Người khác nghe được thì khó coi lắm đấy. Mắt Võ Đại Hải đảo liền hồi, lập tức trứng ra nó giúp người đeo mặt nạ vàng. Nay Nhược Thủy Cát chỉ còn lại Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc, mà người đeo mặt nạ vàng kỳ mùng bát quái, trong người bên cạnh cũng có võ công cao cường, đương nhiên ông ta phải nịnh bợ lấy lòng. Ông quý thế nào, tiêu cục tứ hải của ông ngang nhiên đối đầu với Nhược Thủy Cát của ta? Lâm Thừa Phong giận dữ nhìn. Võ Đại Hải lại cười mỉa mai. Lâm thiếu các chủ đã nói sai rồi. Ta chỉ muốn nhắc nhở người một câu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Này, Nhược Thủy Các chỉ còn lại Lâm thiếu các chủ và Kim Ngọc cô nương. Nếu xung đột nơi đây, e là người chịu thiệt chỉ có mình người thôi. Lời Võ Đại Hải nói thành công khiến Lâm Thừa Phong sửng sốt. Còn một điều ông ta nói không sai, hắn và Kim Ngọc có thể giữ mạng thoát khỏi rừng đào đã là không dễ dàng. Này, chỉ có hai người họ, rõ ràng không phải đối thủ của người đeo mặt nạ vàng kia. Nếu xảy ra xung đột, chỉ e sẽ càng khó coi hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Thừa Phong chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn, ánh mắt âm hiểm độc ác, nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ vàng. Nhưng người đeo mặt nạ vàng lại coi như không thấy ánh mắt hắn ta, còn người đen đái nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Thấy vậy, trong lòng của Lâm Thừa Phong càng hận hơn, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, lạnh lùng hừ một tiếng, ghi lại món nợ này ở trong lòng. Võ Đại Hải nhìn Lâm Thừa Phong, rồi lại nhìn sang người đeo mặt nạ vàng, cười nịnh nọt. Thứ cho tại hạ mắt không trồng, lại không nhận thiếu hiệp có dụng mưu, suýt nữa nhầm tên Nhiếp Khoa kia. Thiếu hiệp còn trẻ mà làm được vậy, rồi sẽ có một ngày nổi danh thiên hạ. Võ Đại Hải không rõ thân phận của người đeo mặt nạ vàng, cố gắng chọn vài lời khen ngợi muốn nịnh nọt hắn ta. Người đeo mặt nạ vàng không nói năng gì, chỉ đáp lại lời khen của Võ Đại Hải như thể nghe không thấy. Võ Đại Hải cũng chẳng xấu hổ, cười thêm vài tiếng rồi mới dừng. Không biết vị thiếu hiệp này có ý muốn kết bạn cùng Tiêu Cục Tứ Hải không? Lần này người mà Tiêu Cục Tứ Hải ta dẫn đến đều là cao thủ, chắc chắn không làm liên lụy tới thiếu hiệp. Nghe vậy, người đeo mặt nạ vàng lại cười khẽ. Vậy sao? Võ Đại Hải sửng sốt, bỗng chốc không biết hắn có ý thế nào. Võ Đại Hải cứ cảm thấy tiếng cười đó có ý châm chọc, nhưng cách chiếc mặt nạ không thấy rõ được vẻ mặt hắn. Ánh mắt hắn cao thầm khó dò như biển sâu, không nhìn rõ suy nghĩ. Võ Đại Hải không nhìn thấy, cũng không dám suy đoán lung tung. Ông ta chỉ đành cười khan, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cứ thế mà bỏ qua. Phương Giới đang kiểm tra cho đệ tử trong tông môn, sau khi chắc chắn người hắn ta dẫn tới đều thoát khỏi nguy hiểm, sắc mặt âm trầm mới dịu đi đôi chút. Hắn ta trịnh trọng nhìn người đeo mặt nạ vàng, chắp tay thi lễ: đà tạ đã giúp đỡ. Phương Giới vẫn luôn ngắn gọn súc tích như vậy, so với Võ Đại Hải chỉ muốn lấy lòng, trông hắn ta tự nhiên hào phóng hơn. Phương Giới thật lòng cảm tạ như vậy, người đeo mặt nạ vàng cũng chỉ khẽ gật đầu, không nhiệt tình đáp lại. Mà Lâm Thừa Phong thì đang thầm hận người đeo mặt nạ vàng, đương nhiên sẽ không niềm nở với hắn. Thiếu các chủ, người này cũng có bản lĩnh, chúng ta đừng trở mặt với hắn, biết đâu sau này có lúc cần tới. Kim Ngọc cảm nhận được suy nghĩ của Lâm Thừa Phong, bèn đứng cạnh hắn ta, nhỏ giọng nhắc nhở. Lâm Thừa Phong hừ một tiếng, như đang khịt mũi khinh thường người đeo mặt nạ vàng. Chỉ là mù mèo với được cá rán thôi, có gì ghê gớm. Trong vụ ẩn sầm lầm phải dựa vào thực lực chứ không phải may mắn. Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để tất cả mọi người nơi đây đều nghe thấy. Sở Kiều Tịnh thấy vậy thì nhíu mày, nhìn sang người đeo mặt nạ vàng như đang xem trò vui, muốn xem thử rốt cuộc hắn ta sẽ đối ứng thế nào. Người đeo mặt nạ vàng chẳng thèm ngước mắt, coi Lâm Thừa Phong như không khí. Người nên xấu hổ lại trở thành Lâm Thừa Phong. Trong lòng hắn ta càng căm tức hơn, nhưng không tiện nổi giận, chỉ đành che tim mình, hít sâu vài hơi, ngồi trên một tảng đá. Kim Ngọc nhìn Lâm Thừa Phong rồi lại nhíu mày nhìn người đeo mặt nạ vàng, ngón chân tự ý đi tới, nở nụ cười quyến rũ, giọng điệu lộ đôi phần mềm mại. Vị công tử này, thiếu các chủ nhà bọn ta tính tình hơi quái dị, chứ không có ác ý. Nàng ta vừa nói vừa dựa người về phía người đeo mặt nạ vàng. Kim Ngọc cụp mắt nhìn mũi chân mình, trong lòng khẽ động, cô làm như hoảng sợ giật mình hô lên, cơ thể mềm mại ngã vào người đeo mặt nạ vàng. Nàng ta vươn bàn tay thấy sắp chạm vào góc áo của hắn, nhưng ngay sau đấy người đeo mặt nạ vàng lùi về sau. Kim Ngọc bồ hụt, liền ngã nhào xuống đất. Mặt của Kim Ngọc đủ mọi màu sắc, chống tay đứng dậy, ngẩng đầu nhìn người đeo mặt nạ vàng với vẻ không thể tin nổi. Nàng ta coi như mỹ danh trong giang hồ, dung mạo xuất chúng, chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ. Kim Ngọc bỗng chốc mất hết mặt mũi. Nhìn kỹ lại, không ngờ hướng người đeo mặt nạ lùi về lại gần Sở Kiều Tịnh hơn chút. Trông cứ như nàng ta đẩy hắn về phía Sở Kiều Tịnh. Cô nương này phải cẩn thận chứ, đất bằng mà cũng vấp ngã được, chắc tại sương mù quá dày, nếu không nhìn rõ được, chỉ bằng bây giờ đốt pháo hoa rơi ra ngoài đi. Người đeo mặt nạ vàng không nói gì cả, nhưng hộ vệ bên cạnh hắn lại chăm chọc đùa cợt.